Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267, thường thường không có gì lạ người A qua đường. Ở số 99 fan group bên trong, phép thuật phái bị áp chế rất lợi hại. Tu tiên phái nhưng ở khỏe mạnh trưởng thành. Thế nhưng, phép thuật phái cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Bọn họ vẫn là kiên định tin tưởng. Số 99 nắm giữ sức mạnh phép thuật. Phép thuật là chân thực tồn tại. Biển đảo, ở mạnh mẽ dằn vặt một phen sau. Số 99 cảm giác thân thể bị đào rỗng. Rốt cục chìm vào mộng đẹp. Khanh khách, ngày kế bình minh, ngoài phòng vang lên gáy. Số 99 bị tiếng gà gáy đánh thức. Hắn đi ra nhà gỗ, nhìn thấy số 2 gà trống lớn đứng ở trên cây. Nghền cổ hát vang, phương đông mới vừa lộ ra ngân bạch sắc, mặt trời còn chưa bay lên. Chính mình rời giường thời gian sớm. Có điều, sáng sớm thức dậy sớm một ít, buổi tối thì lại càng dễ dàng ngủ. Rất được chứng mất ngủ quấy nhiễu số 99. Cũng không có bởi vì bị đánh thức mà tức giận. Vừa nhưng đã tỉnh rồi, liền thẳng thắn luyện đan đi. Một ngày bên trong, khoảng thời gian này phòng trực tiếp nhân số là ít nhất. Dù sao, coi như là số 99 trung thành nhất fan, cũng là cần đi ngủ. Rất nhiều người tuy rằng còn quải đăng trực tiếp, nhưng thực cũng ngủ, bị số 99 làm bạn. Hoặc là làm bạn số 99 đã trở thành một ít người nếp sống. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết có một câu không một câu cùng khán giả nói chuyện phiếm. Thấy cảnh này, theo bản năng ngớ ngẩn, ồ, số 99 bắt đầu luyện đan. Nàng trở nên hưng phấn, hướng về phía màn ảnh nói. Các vị khán giả, dài lâu một đêm liền muốn kết thúc. Chúng ta nhìn thấy, số 99 rất sớm tỉnh lại, đã bắt đầu luyện đan. Đương nhiên, luyện đan là tuyệt đối không tồn tại. Xin mọi người tin tưởng khoa học. Phòng trực tiếp khán giả cũng tinh thần tỉnh táo. Số 99 cũng thật là chăm chỉ a. Hắn đã ưu tú như vậy. Còn cố gắng như vậy, chúng ta có tư cách gì lười biếng? Các đạo hữu, tiên lộ mênh mông, đại gia có thể không thể buông lòng a, Hỗn Nguyên động tu tiên căn cứ, Kim Quang động tu tiên căn cứ, Vô Lượng Sơn tu tiên căn cứ, từng cái tu tiên căn cứ, phòng thí nghiệm sinh vật, dân gian người đam mê từ trong ngủ mê thức tỉnh, tràn đầy phấn khởi bắt đầu luyện đan. Đương nhiên, bởi vì hành tinh xanh tự quay nguyên nhân, có một phần khu vực hiện tại vẫn là buổi chiều. Bọn họ không có bị biển đảo đêm đen ảnh hưởng. Mọi người cố lên a. Ta nhà cách vách Vương Tiểu Ngũ luyện chế thành công ra 4 hoàn đan, lập tức bị quý tộc các lão gia mời đi. Tiền lương 5 vạn. 5 vạn a. Thiên, ta là tuyệt sẽ không bỏ qua. Chấm chấm. Vô số khán giả như là hít thuốc lắc, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Liền số 99 một cọng tóc gáy đều không muốn buông tha. Số 99 hự hự luyện đan. Này đã là lần thứ 3. Kỹ thuật mặt trên không có bất kỳ độ khó. Chỉ cần theo, ấn bước đi thao tác là tốt rồi. Bởi vì năng lực cảm nhận tăng cường rất nhiều. Mỗi một bước cũng có thể thao tác đến vô cùng tinh chuẩn. Này đề cao thật lớn ra đan suất. Chỉ có điều, mặc kệ số 99 năng lực luyện đan mạnh hơn, nên tiêu tốn thời gian hay là muốn hoa. Ai? Tẻ nhạt a. Số 99 bảo vệ lò luyện đan, cẩn thận mà khống chế hỏa hầu. Thực sự là không buồn không lo một ngày. Hắn theo bản năng liếm liếm yết hầu, cảm giác thấy hơi khát. Khát rượu. Các vị lão thiết, lại đến chúng ta cố sự thời gian. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Số 99 quyết định tìm một số chuyện giết thời gian. Oa, phòng trực tiếp nhiều tiếng hô kinh ngạc. Số 99 lại bắt đầu kể chuyện xưa. Ta thích nhất chuyện xưa của hắn. Số 99 xưa nay không khiến người ta thất vọng. Cam, có thể người ta còn muốn luyện đan ấy. Luyện đan bão táp bao phủ toàn cầu. Không chỉ là xuất phát từ hứng thú ham muốn. Chuyện này bản thân là có thể mang đến to lớn tiền lời. Nếu như có người có thể luyện chế thành công 4 hoàn đan, lập tức sẽ bị quý tộc xính đi. Tiền lương chỉ ít 1 vạn lên. biểu hiện thật còn có tiền thưởng. Đối với xóm nghèo người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội thay đổi số phận. Nhưng số 99 trong miệng cố sự cũng xác thực tràn ngập mê hoặc, thử thách. Đây là số 99 thử thách. Tu tiên cánh cửa, chỉ có tâm thành nhân tài có thể đến. Số 99 chính là dùng phương thức này thử thách chúng ta. Rèn luyện chúng ta chăm chú năng lực. Thử thách, lẽ nào hắn cảm thấy đến luyện đan độ khó còn chưa đủ à? Các đạo hữu, chúng ta phải chịu được thử thách. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể ở tu tiên trên đại đạo đi xa. Số 99 một bên luyện đan, một bên hướng về phía ruồi đầu xanh kể rõ. Đúng, chính như theo dự liệu như thế. Người phản kháng cuối cùng hay là đã thất bại. Cô độc hầu vương bị quỷ kế lừa dối, bị trấn áp ở núi lớn bên dưới. Chờ đợi hắn chính là dài lâu cô độc. Nói tới chỗ này, số 99 bỗng nhiên trong lòng hơi ưu tư. Chính mình ở trên hải đảo mấy tháng, liền bị hành hạ đến không muốn không muốn. Nếu như ở dưới chân núi chờ 500 năm, thật là thế nào thống khổ dày vò. Ngoặc kép chấm chấm, rốt cục, 500 năm sau một ngày nào đó, một tên tín ngưỡng người đi đến núi lớn bên dưới. Hắn từ phương đông xa xôi mà đến, vì tìm kiếm nhân gian chân chính đạo lý. Chấm chấm, oa, số 99 cố sự này quá đặc sắc. Oanh, được rồi, ta lò luyện đan nổ. Ta nồi cơm điện cũng nổ. Ta bếp từ cũng nổ. Ô ô, vốn là luyện đan độ khó liền phi thường cao. Số 99 còn nói một cái phi thường mê người cố sự. Hắn há không phải cố ý dằn vặt người. Thử thách, là thử thách rồi. Được rồi, được rồi. Lần này có thể thật dễ nghe cố sự. Mọi người tùy tùng số 99 giảng dài. Chìm vào đến cố sự bên trong thế giới. Cái kia không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu trí tưởng tượng. Cô độc người phản kháng, dáng vóc tiêu tụy tín ngưỡng người. Những nguyên tố này đan xen vào nhau, có chí mạng sức hấp dẫn. Đường, đã có lịch sử nhà nghiên cứu bắt đầu hành động, phân tích cố sự này cùng hiện thực liên hệ. Bọn họ tin chắc, số 99 cố sự xưa nay không ngừng cố sự đơn giản như vậy. Tuy rằng số 99 đã đem nguyên bản cố sự phiên dịch thành thế giới này dễ hiểu phương thức, nhưng vẫn có một ít dấu vết bạo lộ ra. Tên này dáng vóc tiêu tị tín ngưỡng người đến từ phương đông xa xôi. Đó là một cái khổng lồ đế quốc. Tên là Đường, chấm chấm, Đường, cái kia chẳng phải là Trường Thành Châu quý tộc dòng họ. Căn cứ cố sự bên trong nội dung phân tích, Đường, hẳn là Tam Quốc sau khi thế giới. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người cảm thấy đến cố sự này là thật sao? Tại sao không? Có thể ở cực kỳ lâu trước đây, hành tinh xanh chính là một cái người tu tiên thế giới. Tu tiên phái hoàn toàn này lên. Oanh, oanh, đại gia trước mặt lò luyện đan, không ngừng phát sinh nổ tung. Ô ô, ta phân tâm, ta không có thông qua thử thách. Đường, là Trường Thành Châu to lớn nhất quý tộc dòng họ. Ngoài ra còn có Triệu Lâm, Đồ, hiện nay Trường Thành Châu Tổng Đốc Đường A Đức, liền đến từ này cái cổ lão gia tộc. Nghe được cố sự này sau, Đường A Đức tiên sinh hoàn toàn này lên. Số 99 cố sự quá đặc sắc, nguyên lai ở xa xôi thời đại hắc ám trước đây. Chúng ta chính là đế quốc kẻ thống trị. Có thể, chúng ta tổ tiên liền bắt nguồn từ cái này khổng lồ đế quốc. Thần thánh hào quang tựa hồ xuyên qua. Xa xôi thời đại hắc ám soi sáng ở trên người hắn. Cổ lão huyết mạch lại lần nữa thức tỉnh. Không trách chúng ta là quý tộc. Này đều là gen nhất định. Oanh. Bên trong trang viên vang lên một đạo tiếng nổ mạnh. Truyền tới Đường A Đức trong tai. Nổ. Lại nổ. Đường A Đức trong miệng lầm bầm một tiếng. Hắn năm nay mới 60 tuổi. Dựa theo quý tộc tuổi tác tới nói, cũng không tính là già. Tỉ mỉ trang phục sau, nhìn qua có điều hơn 40 tuổi, nhưng tử vong chuyện này, là ai cũng chạy không thoát. Đường A Đức cũng ở Trường Thành Châu trong phạm vi mộ tập luyện đan người. Số tiền lớn mời mọc, mua hứa luyện chế nhiều 4 hoàn đan nguyên liệu, nhưng mà, tỷ lệ thành công cực địa thấp. Hắn suy nghĩ một chút, bấm Đường Nhị Phi điện thoại. Tôn kính Tổng đốc các hạ, thu được ngài điện thoại ta cao hứng vô cùng. Chuyện tiến hành đến thế nào rồi? Tổng đốc các hạ, chúng ta đối mặt tương đương tàn khốc cạnh tranh. Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu đánh đều là đồng dạng chủ ý. Có điều, ở nhân khí bảng trên, phương án của chúng ta đã vượt qua bọn họ. Ta chiếm được bên trong tin tức, bộ tiếp theo phương án, để cho chúng ta đến chấp hành. Được, cũng là thời điểm để bọn họ nhìn thấy Trường Thành Châu bắp thịt. Tuy rằng cách điện thoại, Đường A Đức vẫn là theo bản năng cong lên cơ hai đầu cánh tay. Dù sao, chúng ta đến từ một cái quang vinh cổ lão gia tộc. Nhớ tới số 99 cố sự trong miêu tả đế quốc. Đường A Đức nội tâm tràn ngập kiêu ngạo. Biển đảo hoàng hôn lại lần nữa giáng lâm. Lý Tư thở dài, lại vượt qua không có việc gì một ngày. Các vị lão thiết, ngày hôm nay cố sự đến đây là kết thúc. Bốn hoàn đan đã luyện xong. Chúng ta nhìn một chút ngày hôm nay thu hoạch. Ô ô, liền như vậy kết thúc à? Cảm giác hoàn toàn chưa từng có ẩn ây. Chấm chấm, số 99 muốn mở ra lò luyện đan. Gấu đen cùng đàn gà đồng thời tiến tới. Phòng trực tiếp khán giả cũng trợn to hai mắt. Đầu tiên là một đám khói trắng xông ra. Bên trong có một ít màu vàng tinh thể. Oa, hắn mỗi một lần cũng có thể thành công ấy. Tại sao chúng ta không làm được? Đại khái là chúng ta vẫn không có tìm thấy luyện đan bí quyết. Còn cần tiếp tục cố gắng. Lý Tư đem bên trong lò luyện đan bã thuốc dọn dẹp ra đi. Đàn gà khanh khách địa cùng nhau tiến lên. Sau đó, số 99 cùng gấu đen chia sẻ ngày hôm nay thu hoạch. Phòng trực tiếp khán giả đã bắt đầu nuốt nước miếng. Ô ô, ta cảm giác ta còn không bằng con gấu kia. Hiện tại một hạt bốn hoàn đan, dù cho chỉ là chừng hạt gạo, đã bị xào đến giá trên trời. Gấu đen hoàn toàn là phung phí của trời A. Càng là một ít quý tộc các lão gia, đau lòng địa che trái tim. Dù cho đã có người luyện chế thành công ra bốn hoàn đan, nhưng nhiều nhất cũng có điều gạo kê to nhỏ. Tính chất vẩn đục, hoàn toàn không thể cùng số 99 luyện chế bốn hoàn đan đánh đồng với nhau. Đã có quý tộc các lão gia đã nếm thử, hiệu quả tốt vô cùng, thân thể khắp mọi mặt cơ năng đều thu được tăng lên rất nhiều. Càng là lão chấp pháp quan, hắn còn có thể sống, liền đầy đủ chứng minh bốn hoàn đan hiệu quả. Làm thô bốn hoàn đan hiệu quả liền như thế bỏng. Nếu như là số 99 tự tay luyện chế, này càng thiêu đốt quý tộc lão gia điên cuồng. Nếu không vào được biển đảo, vậy thì nghĩ biện pháp để hắn từ biển đảo rời đi. Đào thải hắn, đào thải hắn. Vô số quý tộc các lão gia phát ra mệnh lệnh. Tiết mục tổ chính thức trang web lại có một nhóm phương án mới tràn vào, đều phi thường điên cuồng. Đạo diễn Tiêu Y Y ngồi ở pha lê bàn dài sau. Các vị khán giả, tốt đẹp một ngày lại muốn kết thúc. Ở ngày hôm nay kết thúc trước, muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Trải qua tiết mục tổ tầng tầng xét duyệt, tân người tham dự đã xuất hiện. Phần này phương án đệ trình người đến từ Trường Thành Châu. Hắn ID là ta là người A qua đường. Oa, thực sự là một cái thường thường không có gì lạ ID. Hắn đem vào ngày mai Hừng Đông đổ bộ số 1, biển đảo, đại gia có thể ở tiết mục tổ chính thức trang web. Kiểm tra hắn đệ trình phương án hành động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.